Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, Đắc Thủ Túy Tiên Tử, Thất Tuyệt Cầm, Sinh Tử Dây Cung, Tử Dây Cung một vang, thầy 500 vạn, Ninh Giang lấy thiên diệt nhất kích búng ra Tử Dây Cung. Bộc phát uy lực há lại bình thường, hủy diệt pháp tướng thiên địa, vẻn vẹn chỉ là bên ngoài nhìn thấy, tâm thầm người này bản tôn. Cũng bị tiếng đàn gây thương tích, cho nên, hắn đang nghe Ninh Giang những lời này, mới có thể lâm vào trầm mặc. Hắn đã thọ nguyên không nhiều, một khi xuất thế, coi như trấn áp Ninh Giang, đến lúc đó cũng sẽ chết đi. Dù sao sinh mệnh nguyên thạch vô cùng trân quý, Diệp gia cũng không có dư thừa sinh mệnh nguyên thạch có thể làm hắn lại một lần nữa phong ấn. Huống chi, Ninh Giang thiên diệt nhất kích làm hắn cảm thấy kiêng kỵ. Coi như hắn xuất thủ, cũng không nhất định có thể ngăn cản thiên diệt nhất kích. Về phần Ninh Giang, mặc dù không sợ người này, nhưng với hắn mà nói, thật muốn vạch mặt, chính là hạ hạ kế sách, lấy trước mắt hắn thực lực. Thiên diệt nhất kích có thể đánh ra 3 lần, cực hạn có thể đánh ra 5 lần. 5 lần về sau, hắn cũng sẽ tinh bì lực tẫn, mà Túy Tiên Lâu ở vào thiên đạo cổ thành. Diệp gia đại bản doanh ngay ở chỗ này, một khi động thủ thật, đến lúc đó sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương, huống chi hiện tại Ninh Giang, còn không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình, nếu để cho thiên đạo viện phát giác được hắn, chỉ sợ sẽ đối với hắn về sau kế hoạch sinh ra bất lợi nhân tố. Cho ta một phó túy tiên tử, việc này liền đến này là ngừng, nếu không hôm nay... Ngươi không muốn ra thế ta cũng phải bức ngươi xuất thế, Ninh Giang cường thế nói. Hiện tại hắn lại yên tâm có chỗ dựa chắc, đối phương chỉ cần xuất thế, như vậy liền cách cái chết không xa. Hắn liệu định đối phương không chịu đựng nổi dạng này đại giới. Mọi người chung quanh nghe được hắn những lời này, hai mặt nhìn nhau, Ninh Giang đây chính là đang uy hiếp một vị thiên tôn. Đây cũng quá gan to bằng trời đi. Liền xem như xuất từ một môn tam đế kỷ trần, cũng không dám như thế, đây là cỡ nào lực lượng, mới dám nói lời như vậy, mà lại Ninh Giang khẩu vị không khỏi cũng quá lớn, mở miệng liền muốn một phó túy tiên tử, một bình, có lẽ đối phương còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là một vò rượu, liền xem như túy tiên lâu, cũng sẽ đau lòng vô cùng, dù sao loại này túy tiên tử, sinh ra từ trăm vạn năm trước, uống một chút ít một chút, đến bây giờ, còn lại túy tiên tử còn có thể có bao nhiêu? Không được, điều kiện như vậy không có khả năng đáp ứng, cho ngươi tối đa là một bình. Lúc này, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, hắn là Diệp gia người, tự nhiên rõ ràng túy tiên tử còn có bao nhiêu? Diệp gia túy tiên tử, chỉ còn lại 3 hũ mà thôi, một phó túy tiên tử giá trị vô lượng, coi như chỉ là một bình túy tiên tử. Đều có thể mời được thiên tôn cấp bậc cường giả xuất thủ một lần. Một phó, thậm chí có thể đổi lấy 3 năm vị chuẩn đế cường giả xuất thủ. Mở miệng liền muốn một phó, quả thực là công phu sư tử ngọa mân ni, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ninh Giang lạnh lùng mắt nhìn Diệp Phong, đạo, ta tại cùng ngươi lão tổ nói chuyện, đến phiên ngươi đến xen vào. Ngươi, Diệp Phong giận dữ. Ánh mắt giống như là muốn nuốt Ninh Giang đồng dạng, thân là một trong tam cự đầu, chưa từng nhận qua khinh thị như vậy. Ninh Giang nhìn hắn ánh mắt, tựa như là đang nhìn một tên tiểu bối. Tiễn khách rốt cục, Túy Tiên Lâu lâu chủ có trả lời. Cùng lúc đó, một vò rượu từ chỗ sâu bay ra, rơi xuống Ninh Giang trong tay. Túy Tiên tử, nhìn thấy cái này vò rượu. Tất cả mọi người rõ ràng đây chính là nghe tiếng thiên giới túy tiên tử. Thế mà thật cho một vò rượu. Tất cả mọi người không dám tin. Người thông minh, ngược lại là có thể nghĩ rõ ràng. Nhất định là Ninh Giang khiến túy tiên lâu lâu chủ cảm nhận được uy hiếp. Bằng không mà nói, không có khả năng giao ra một vò túy tiên tử. Cái này một vò túy tiên tử. Giá trị liên thành, một khi lưu lạc bên ngoài. Đủ để cho thế nhân đánh vỡ đầu. Rất nhiều ánh mắt đều là lửa nóng nhìn xem Ninh Giang trong tay túy tiên tử. Hận không thể từ Ninh Giang trong tay đoạt tới. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Ngay cả Túy Tiên Lâu Lâu Chủ đều hướng Ninh Giang chịu thua cúi đầu. Bọn hắn muốn tìm Ninh Giang phiền toái, không khác tự tìm đường chết. Đắc thủ, nhìn xem trong tay Túy Tiên Tửu, Ninh Giang không khỏi cười một tiếng. Lần này tới Túy Tiên Lâu, Đại Hoạch Bội Thu, Kiều Quan Thanh bọn người trong lòng sợ hãi thán phục. Trước đó Hồng Trấn chế giễu Ninh Giang không biết tự lượng sức mình, muốn uống Túy Tiên Tửu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ninh Giang thật làm tới Túy Tiên Tửu, hơn nữa còn là dòng dã một vỏ. Chúng ta đi thôi, Ninh Giang vung tay lên, đồng thời đối Lăng Tuyết Giao phát ra mời. Không biết thần nữ nhưng có thời gian đến uống rượu một chén. Đã công tử như thế khẳng khái, kia Tuyết Giao liền cung kính không bằng tuân mệnh thần nữ Lăng Tuyết Giao trả lời. Nàng sở dĩ sẽ đáp ứng, tự nhiên không chỉ là bởi vì Túy Tiên Tửu, lấy nàng thân phận, thật muốn uống Túy Tiên Tửu, làm một bình đến không thành vấn đề. Chủ yếu vẫn là bởi vì Ninh Giang trước đó đàn tấu kinh tiên. Kia thủ tiếng đàn, mỹ diệu tuyệt luân, lấy nàng thông minh tự nhiên có thể minh bạch, Ninh Giang để nàng nghe được dạng này tiếng đàn, là có dụng ý, nàng cũng muốn nhìn xem, cái này lai lịch bí ẩn nam tử, đến tột cùng là có dạng gì mục đích, vì sắc đẹp của nàng mà đến. Trực giác nói cho nàng, Ninh Giang cũng không phải là loại người này, nhưng nếu như không phải là vì sắc đẹp của nàng, như vậy Ninh Giang mục đích, đã làm cho nghĩ sâu xa. Mắt thấy Cầm Tiên Tử Lý Uyển Thanh cùng thần nữ Lăng Tuyết Giao cùng một chỗ đi theo Ninh Giang rời đi, không biết bao nhiêu thanh niên thiên kiêu lòng đố kỵ đốt cháy. Lý Uyển Thanh cùng Lăng Tuyết Giao, thiên giới xuất sắc nhất hai nữ nhân, một cái là Cầm Tiên Tử, một cái là thiên giới đệ nhất mỹ nữ. Hâm mộ cái này hai đại Minh Châu người, nhiều vô số kể, hiện tại Ninh Giang một người, liền cùng lúc mời được hai đại Minh Châu. Đãi ngộ như thế, tuyệt vô cận hữu, chư vị, chiêu đãi không chu đáo. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Diệp Phong chắp tay, vội vàng rời đi. Một phương diện, hắn muốn đi tìm Túy Tiên Lâu Lâu Chủ trao đổi việc này. Một phương diện khác, cũng phải đem chuyện nơi đây thông chi cho Diệp gia. Rời đi Túy Tiên Lâu về sau, Lăng Tiên Phúc Địa tại cái này thiên đạo cổ thành, có một chỗ phủ đệ của mình, Ninh công tử nếu là không ngại, liền đi nơi đó như thế nào? Thần nữ Lăng Tuyết Giao hỏi, mời đi. Ninh Giang gật gật đầu, hắn hiện tại cũng cần một cái thanh tĩnh chi địa, đến cùng Lăng Tuyết Giao đàm bên trên nói chuyện. Tại thiên đạo cổ thành, cơ bản đế tộc đều có phủ đệ của mình. Đương nhiên, đế tộc phủ đệ, không là bình thường phủ đệ, mà là mở ra tới từng cái động thiên, tựa như Túy Tiên Lâu ba tầng động thiên đồng dạng. Lăng Tiên Phúc Địa động thiên, vào chỗ tại mấy con phố bên ngoài. Không lâu, bọn hắn liền đến mục đích, trước mắt là một cái sân, viện lạc cổng là một cái cánh cửa hình vòm. Xuyên qua cái này cánh cửa hình vòm về sau, hiện ra ở trước mắt là một mảnh non xanh nước biếc trống trải chi địa, so với Túy Tiên Lâu, đều chỉ có hơn chứ không kê monster thế tôn cấp cường giả có thể mở mang tiểu thế giới, mà động thiên so tiểu thế giới muốn kém một bậc, không gian lớn nhỏ ước chừng chỉ có tiểu thế giới 1/10 tả hữu. Mặc dù không gian nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là so với mở tiểu thế giới, cũng phải càng thêm nhẹ nhõm. Ninh Giang mấy người tại thần nữ Lăng Tuyết Giao an bài xuống, tại một chỗ trong đình đài ngồi xuống. Không biết Ninh công tử tìm ta có mục đích gì? Thần nữ Lăng Tuyết Giao cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Thần nữ Lăng Tuyết Giao cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, ta tìm ngươi thật có sự tình, bất quá trước đó, trước nếm thử cái này Túy Tiên Tửu đi. Ninh Giang phất ống tay áo một cái, lấy ra Túy Tiên Tửu. Hết chương.